Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Thế chiến nhạc dạo. Còn nhớ rõ từng có lúc, tại trong đại học cùng cơ hữu nhóm trông coi máy tính mở hack đánh bài vị thời gian. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cuối cùng một ván đánh thành rằng co chiến. Thời gian không tự giác hướng 10 điểm đi đến. Tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều treo mồ hôi. Hy vọng nhiều tại sau cùng một phút bên trong đẩy ngã địch quân thủy tinh. Nhưng chính là trơ mắt nhìn xem kia thủy tinh còn lại một tia máu thời điểm. Tất cả mọi người trên màn hình xuất hiện không mạng lưới khung chat. Khi đó cả tòa lầu ký túc xá đều quanh quẩn quỷ khóc thần hào ai oán âm thanh. Không sai, cái này kêu là ngắt mạng. Khi xã hội loài người tiến vào hiện đại văn minh về sau, mạng lưới đã cùng cuộc sống của mọi người còn có ngành nghề buộc chặt ở cùng nhau. Mặc kệ người có nguyện ý hay không đều không thể thoát đi mạng lưới tồn tại. Mà đế quốc tập đoàn chính là toàn cầu mạng lưới nơi phát nguyên. Cũng là một mục tích cực tu kiến các loại vượt biển cáp điện. Tại tất cả mọi người còn cảm thấy phí Internet quý thời đại. Ngay tại Hoa Thiên Văn Sổ tự tu kiến cơ sở công trình. Hết sức đem toàn cầu liên hệ ở cùng nhau. Mà khi nhân loại văn minh tiến vào mây đen lớn ô nhiễm thời đại về sau, loại này giai đoạn trước đầu tư trở nên vô cùng anh minh. Tất cả tập đoàn cùng chính phủ cơ cấu đều không thể không sử dụng đế quốc tập đoàn trải mạng lưới mới có thể duy trì mạng lưới xã hội. Trạng thái cũng chính là những này cáp điện thuê sử dụng phí, bảo đảm đế quốc tập đoàn tại khuyết thiếu công nghiệp nặng treo chống hôm nay, cũng vẫn là có thể đứng vào toàn cầu vị thứ hai cỡ lớn tập đoàn. Xưng hùng thế giới, lần này, dâu ba tần sử dụng ra chính là ký túc xá AZ kinh khủng nhất chiêu số. Lấy ngắt mạng vì uy hiếp, bức bách song phương đi vào khuôn khổ. Cái này điểm vào không tệ, nhưng chiêu thức quá hung tàn. Lực phá hoại chẳng khác gì là tại mỗi một tòa song phương có mặt đất thành thị bên trong bỏ ra một viên điện tử đạn hạt nhân. Ngay sau đó Joe Barton buổi họp báo truyền ra ngoài, liền là Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn khiển trách tuyên bố. Đem đế quốc tập đoàn yêu cầu song phương tiếp nhận chip hóa quản lý đô thị điều kiện phát nổ ra. Nếu như nói giao chiến lâu như vậy, song phương có cái gì nhận thức chung, như vậy thì là tập thể phản đối đế quốc tập đoàn loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điều tiết. Phương thức, Nhật Bất Lạc tập đoàn biểu thị đem bắt đầu dùng không gian khí cầu chạm tín hiệu phương thức, thay thế đế quốc tập đoàn mạng lưới quan bế ảnh hưởng. Đồng thời tại tốc độ nhanh nhất bên trong tìm tới vĩnh cửu thay thế đế quốc tập đoàn mạng lưới. Phương thức, Bá Vương tập đoàn thì tuyên bố, chỉ cần đế quốc tập đoàn dám quan bế mạng lưới phục vụ, đem lập tức công phá đế quốc tập đoàn tại khu vực bên trong tất cả mạng lưới tường lửa. Đồng thời từ đây đình chỉ thanh toán bất luận cái gì một phân tiền cho đế quốc tập đoàn. Nghe vào đều là tối kiên cường phản kháng. Nhưng ở người trong nghề nhìn đến, đây đều là đem trọng thương hai nước hạ tràng. Phải biết khí cầu chạm tín hiệu là mấy trăm năm trước khoa học kỹ thuật. Lấy giờ này ngày này ô nhiễm hoàn cảnh, lại không đàm khí cầu chạm tín hiệu sử dụng tuổi thọ dài bao nhiêu. Chỉ là ô nhiễm tình huống đều đem hạn chế tín hiệu truyền bá. Còn có độ chuẩn xác cùng lúc tính. Bá Vương tập đoàn biết dưới mặt đất cáp quang không cách nào thay thế, cho nên lùi lại mà cầu việc khác đi công phá đế quốc tập đoàn tường lửa, hy vọng thu hoạch được quyền khống chế. Nhưng phải biết nguyên thủy chương trình vốn là đế quốc tập đoàn dựng, muốn công phá ít nhất cũng cần vượt qua một tháng tính toán. Còn có thể bởi vì mạng lưới tồn tại cửa sau bị đế quốc tập đoàn phản tiến công, mất đi hạch tâm số liệu tư liệu, liền là đơn giản như vậy ba cái tin tức tuyên bố về sau. Toàn cầu đều sôi trào, mọi người làm chuyện thứ nhất liền là điên cuồng tài chính lưu động. muốn đem mình đặt ở Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc trong tập đoàn tài chính châm ngòi ra. Không phải một khi tại trong ngân hàng khoản bởi vì mạng lưới nguyên nhân mà không cách nào chuyển khoản, rất nhiều tập đoàn đều sẽ vì vậy mà đóng cửa. Tại đại lượng nóng tiền điên cuồng thoát đi song phương tập đoàn thời điểm, cũng đưa đến song phương từng cái dây chuyền sản nghiệp giá cổ phiếu tiếp tục trượt. Cơ hồ là nửa ngày liền vô hình bốc hơi 5%. Phải biết lấy cái này hai đại tập đoàn kinh tế thể lượng, 5% cũng chờ tại mấy cái tiêu giao thành tổng cùng. 7 ngày là dâu ba tần lưu cho Mark cùng Cổ Hiên còn có thế giới thời gian phản ứng. Yêu cầu của hắn rõ ràng sáng tỏ, muốn để thế giới bắt đầu tiếp nhận đế quốc tập đoàn chip hóa quản lý hiện thực, đồng thời đem thế giới chân chính dẫn đến khoa huyễn thời đại. Mọi người không thể không thừa nhận chính là chip hóa quản lý có thể hữu hiệu giảm xuống thành thị tỷ lệ phạm tội, bảo hộ tài sản cá nhân, đồng thời phân loại hóa đám người khống chế phương pháp tốt. Nhưng nó duy nhất sơ sót liền là tự do tồn tại. Tất cả mọi người đem biến thành người đương quyền hoàn toàn số hiệu nô lệ, mà lại không thể có bất luận cái gì mảy may dị nghị cùng phản kháng. Nếu như cái này đại biểu là nhân loại sau này, như vậy tương lai thật liền là một loại tai nạn. Thế chiến vẻ lo lắng triệt để bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Nếu như nguy cơ lần này xử lý không tốt, chỉ cần cái này tam phương quấn vào cỡ lớn chiến tranh, như vậy vô cùng có khả năng diễn biến thành đem toàn thế giới nhân dân lôi xuống nước giằng co. Đại chiến, sẽ chết bao nhiêu người? Ai cũng không biết, có thể hay không lại trùng kiến. Vậy cũng chỉ có thể tùy duyên. Yêu Nha ngủ ròng rã 12 giờ mới tỉnh lại. Khó có thể tưởng tượng như thế mốc meo giường chiếu ngủ dậy đến đúng là như thế dễ chịu. Cũng không biết là mình cao quý mệnh đi theo Trương Lam biến tiện rồi, vẫn là mình thích đợi ở bên cạnh hắn cảm giác. Khi Yêu Nha tỉnh lại lúc, trông thấy nguyên bản nên ngủ trên sàn nhà Trương Lam đang ngồi ở cuối giường, mật thiết xem tivi bên trên kênh. Bên trong sử dụng chính là ba nhiều lần phát ra hình thức, đem dâu ba tần, Bá Vương tập đoàn cùng đế quốc tập đoàn tuyên bố, đồng thời tiến hành phát ra. Ngươi làm gì? Yêu Nha buồn bực nói, ta nhào nhào đến ngươi sao? Thật có lỗi, Trương Lam đã đem âm lượng điều đến nhỏ nhất. Chuyện gì xảy ra? Yêu Nha biết nhất định xảy ra chuyện. Ta đang nhìn, thế chiến nhạc dạo, dâu ba tần tuyên bố đối Nhật Bất Lạc cùng Bá Vương mạng lưới chế tài. Còn có 7 ngày, nếu như không thể để cho dâu ba tần thay đổi chủ ý, Bá Vương tập đoàn nhất định sẽ ra tay với đế quốc. Cái này đem không phải cái gì biên cảnh chiến tranh, mà là toàn diện tiến công. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người? Chính là 100 vạn làm đơn vị. Trương Lam bình tĩnh giải thích, dâu ba tần thật là điên rồi, cũng dám uy hiếp Bá Vương tập đoàn. Cổ Hiên là tuyệt đối chịu không được cái này. Yêu Nha đã tại run lẩy bẩy, ta cũng biết. Cho nên, hiện tại công việc của chúng ta tới. Trương Lam đem màn hình TV biến thành chỉ phát ra Nhật Bất Lạc tập đoàn tin tức. Kia phát ngôn viên trong buổi họp phát biểu toàn đoạn thả chậm thời gian đi phát ra. Trương Lam từ kia phát âm bên trong lấy ra mấu chốt nhất bài. Giải mã ra tin tức chính là, trong vòng 6 ngày, hủy đi đế quốc mạng lưới, chúng ta tiếp ngươi trở về. Mark đã minh bạch chúng ta đến, nhưng là không có cách nào tới liên hệ. Dù sao cũng phải tới nói, chúng ta là hóa giải đoạn này nguy cơ mấu chốt. Trương Lam mỉm cười nói, nhưng chúng ta đều tại bị giám sát trạng thái, có thể làm gì? Dâu ba tần lập tức liền sẽ trở về, trái với bố trí nhiệm vụ, sẽ chỉ tăng tốc bọn hắn động thủ thời gian. Yêu Nha nghiêm túc nói, mà ta chính là định tăng tốc thời gian này, dù sao đây là trốn không thoát nguy cơ, còn không bằng đối mặt. Ta một người đối mặt, ngươi thì có thể đi xử lý càng nhiều chuyện hơn. Trương Lam trong đầu đã có kế hoạch, ngươi nói đùa, loại hoàn cảnh này còn tách ra, không phải tìm đường chết sao? Yêu Nha phản đối, nghe ta nói, kỳ thật ta cực kỳ để ý một việc. Trong đầu có một loại giả thiết, ta muốn đi nghiệm chứng một chút, nếu như ta là đúng, ta rất khó sẽ chết mất, còn có thể vì chúng ta tìm tới đáng tin minh hữu. Trương Lam lại có chủ ý xấu, ngươi nói là Lilith sao? Nàng không nhất định sẽ giúp chúng ta, bởi vì chúng ta có thể ở chỗ này hoạt động, rõ ràng liền là đế quốc tập đoàn trao quyền. Yêu Nha xem thường, không, ta nói minh hữu không phải nàng. Kỳ thật ta thậm chí hoài nghi, Lilith có hay không tại Hoàng hậu khu. Trương Lam đứng dậy, ngươi cái gì ý tứ? Yêu Nha không hiểu, Lilith có lẽ đã chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.